Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 677: Huyền gia đảm nhiệm khách khanh. Bất quá là mưu lợi thôi. Sóc huynh ngươi trúc cơ kỳ vật kiếm không tốt trước công. Phòng ngự phản kích chính là nhất tuyệt. Bất quá cái này kéo tơ. Chi thuật: Bắt trước sinh lão bệnh tử. Người chi biến hóa, cùng nói là công kích, không bằng nói là tạo nên trạng thái. Cho nên cái này mới không có phát động kiếm phản kích. Thắng tỉ thí, Lý Phàm trên mặt cũng không ngạo sắc, mà chính là chủ động vì Sóc Phong giải thích nói. Ban đầu ở thai nghén ngũ hành động thiên thiên địa chi căn bên trong, Lý Phàm từng có tự thân như dây nhỏ bện thành mà thành thân thể. Không ngừng bị rút lấy kinh lịch, khi đó thì ẩn có điều ngộ ra. Bất quá cách tại trong thế giới hiện thực trực tiếp thi triển ra thần thông trình độ, còn kém lên không thiếu. Thẳng đến lần này, chấp trưởng thú chủng giới thiên vận về sau, tại đột phá đến nguyên anh trung kỳ quá trình bên trong, Lý Phàm gần như trở thành tiểu thế giới thiên đạo giống như tồn tại. Thế gian vạn vật sinh chết, đều chỉ trong một ý nghĩ. Đối với sự vật cấu thành, sụp đổ, Lý Phàm lại có hoàn toàn mới, độc đáo lý giải. Sau đó có như thế một thức kéo tơ thần thông. Giống như hắn đối Sóc Phong nói như vậy, nghiêm ngặt mà nói, kéo tơ không tính là công kích loại thần thông, mà chính là đối mục tiêu bám vào tăng tốc độ vỡ vụn xu thế. Cái này thuộc về mục tiêu tự thân biến hóa, tựa như phàm nhân sẽ sinh lão bệnh tử một dạng, thế gian vạn vật cuối cùng đều sẽ đi hướng chung kết, tan đi trong trời đất. Kéo tơ cũng là gia tốc quá trình này. Tại cùng Sóc Phong trong chiến đấu, kéo tơ biểu hiện là Lý Phàm toàn lực hành động hiệu quả. Uy lực cố nhiên đáng sợ, nhưng kỳ thực có cái nhược điểm chí mạng. Cái kia chính là thi triển kéo tơ quá trình, cần tiếp tục thi pháp. Một khi bị ngoại giới quấy nhiễu, đánh gãy, hiệu quả thì sẽ giảm bớt đi nhiều. Cũng chỉ có đối phó Sóc Phong như vậy, chủ phòng ngự phản kích kỳ hoa mới có hiệu quả. Cho nên, kỳ thật kéo tơ tốt nhất phương pháp sử dụng không phải cùng Sóc Phong lúc đối chiến như vậy mãnh liệt, bạo liệt, mà chính là tại chỗ tối, nhuận vật im ắng, giống như tại mục tiêu không phát giác tình huống dưới, chậm chạp đem đường cong không ngừng quất ra, đem thời gian tiêu chuẩn kéo dài. Mục tiêu liền sẽ không giống Sóc Phong như vậy, trên thân xuất hiện rõ ràng vết thương, mà chính là sẽ cảm thấy thân thể không hiểu suy yếu, toàn thân không thoải mái. Nhưng thủy chung không cách nào tìm tới nguyên do, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy chính mình tinh khí thần không ngừng suy bại, sau cùng thống khổ chết đi. Cái gọi là mệnh đi như kéo tơ, đã là như thế, thật sự là trong bóng tối đả thương người chuyên nhất diệu pháp. Dù là so với vô tướng sát cơ, cũng muốn thắng qua mấy phần. Lý Phàm từ trước đến nay có lưu lại thủ đoạn thói quen, cho nên mà lần này tại cùng Sóc Phong trong lúc giao thủ, cũng là đem kéo tơ chân chính sát thương hình thức cho ẩn giấu đi. Lý huynh trước kia còn khen ta là tài năng ngất trời, ta nhìn ngươi chi ngộ tính, còn muốn thắng qua ta mấy phần. Chiêu này kéo tơ tuyệt không thể tả a. Bị Lý Phàm đánh bại, Sóc Phong không chỉ có không có tức giận, ngược lại thái độ ẩn ẩn biến đến càng thêm nhiệt tình. Lúc trước chợt lóe lên băng lãnh sát ý, cũng giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng. Sóc huynh quá khen rồi, bất quá du lịch tứ phương, tình cờ nhặt được thôi. Lý Phàm khẽ mỉm cười nói, Lý huynh không cần khiêm tốn. Vạn Tiên Minh bên trong tự xưng thiên kiêu người vô số, có thể giống ngươi như vậy tự mình lĩnh ngộ bực này thần thông giả, ít càng thêm ít. Sóc Phong hướng trên thân vỗ vỗ, một thoáng thời gian nhất đạo bạch quang thiểm quang, thay quần áo khác, tại phía trước dẫn đường, đem Lý Phàm dẫn tới đỉnh núi một lầu nhỏ bên trong. Sóc Phong bắt chuyện vào chỗ, váy màu vàng nữ tu rời đi một hồi, sau đó vì hai người mỗi người pha lên một chén linh trà. Trà mùi thơm khắp nơi, khiến người mừng rỡ. Sóc Phong nói ra, Lý huynh này thức thần thông, ta tạm thời còn không nghĩ tới phá giải chi pháp, đợi ngay sau ta có linh cảm, nhất định muốn lại hướng ngươi lĩnh giáo một phen. Lý Phàm khẽ gật đầu. Vậy ta có thể chờ. Sóc Phong ha ha cười nói. Sảng khoái. Lý huynh tính nết, coi là thật hợp khẩu vị của ta. So với cái kia khúm núm, không có bản lãnh gì lại muốn nịnh nọt ra hỏa, mạnh hơn nhiều. Lý Phàm không có nói tiếp, mà chính là rời đi đề tài. Nói ra nịnh nọt, kỳ thật ta còn thực sự có mặt khác một chuyện, muốn làm phiền Sóc huynh. Ồ, chuyện gì? Cứ nói đừng ngại. Lý Phàm sau đó biểu thị ra mình muốn tăng lên công huân đẳng cấp ý nguyện. Quyền hạn đẳng cấp không đủ, quả thực làm cho người nổi nóng, khắp nơi nhận hạn chế, rất không thoải mái. Lý Phàm cảm thán nói. Sóc Phong nghe xong, lờ đễnh nói, hừ, bất quá là tiên minh vì củng cố tự thân thống trị, cố ý thiết trí cánh cửa thôi. Những cái kia chân chính người cầm quyền mà nói, chỗ nào cần làm từng bước đi lên leo lên, tăng lên quyền hạn đẳng cấp. Bất quá đã Lý huynh có này nhu cầu, cũng tốt làm, biết rõ cần. Váy màu vàng nữ tu lúc này lên tiếng, gần nhất phải chăng có khách khanh danh ngạch hư không phía dưới? Sóc Phong hỏi, năm nay còn có 3 cái trống chỗ. Bất quá, biết rõ cần mắt nhìn Lý Phàm, muốn nói lại thôi, tu vi không đạt được yêu cầu là đi. Sóc Phong thản nhiên cười, không sao, công việc cần đặc thù xử lý nha. Liền nói là ta chỉ định, người đi lên tiếng chào hỏi là được. Biết rõ cần khẽ gật đầu, thân hình mơ hồ, trong nháy mắt biến mất ở trong sân. Lúc này thời điểm Sóc Phong mới giải thích nói, đảm nhiệm nhà ta khách khanh, sẽ có diễn 30 cơ sở quyền hạn, hàng năm cũng sẽ có cố định công huân phái phát. Lý Phàm nghe vậy, lại không có biểu hiện ra vui mừng, mà chính là cau mày nói, đa tạ Sóc huynh. Bất quá ta nhàn tản đã quen. Nếu là, Sóc Phong khoát tay áo. Không có việc gì, không cần ngươi làm bất cứ chuyện gì. Chỉ đeo cái hư chức liền có thể. Người ta ý hợp tâm đầu. Như thế nào loại kia cam nguyện bị trói buộc nhân vật. Bất quá nha, Sóc Phong nhìn về phía Lý Phàm. Trong mắt lóe lên một tia chiến ý. Nếu là ngày nào ngứa tay, muốn tìm người luận bàn, người cũng không thể cố ý chối từ. Lý Phàm như chút được gánh nặng, lúc này chắp tay nói, như vậy thì trước cảm ơn Sóc huynh. Sóc Phong không hổ là tiên minh đỉnh cấp tiên nhị đại, hiệu suất làm việc cực cao. Trên bàn linh trà còn chưa uống xong, biết rõ cẩn liền đã quay trở về, làm một cái tiết hoa bông tiết hình dáng ngọc phù giao cho Lý Phàm, biểu thị Lý Phàm khách khanh nhận chức đã đăng nhập có trong hồ sơ, Lý huynh có thể nhìn xem hiệu quả. Sóc Phong ngón trỏ gõ nhẹ mặt bàn, một cái thiên huyền tiểu kính thì xuất hiện tại Lý Phàm trước mặt. Lý Phàm tại thiên huyền kính bên trong xem xét chính mình tin tức thời điểm, quả nhiên phát hiện mình có thêm một cái huyền gia khách khanh danh hiệu, quyền hạn đẳng cấp quả thật như Sóc Phong nói như vậy, trực tiếp tăng lên tới 30 cấp. Bất quá cũng có nói rõ, này quyền hạn cấp bậc là cái khách khanh chức vụ chỗ trói chặt. Một khi mất đi khách khanh danh hiệu, quyền hạn đẳng cấp cũng sẽ biến mất theo. Mà cá nhân thu hoạch công huân, đem về theo diễn ngay từ đầu thêm vào. Cả hai không ảnh hưởng lẫn nhau. Này tại Lý Phàm trong dự liệu. Có điều hắn càng để ý là huyền gia khách khanh 4 chữ này. Huyền gia, Lý Phàm hơi nghi hoặc một chút mắt nhìn Sóc Phong. Sóc Phong cũng không có khiêng kỵ, thoải mái nói, gia mẫu họ Huyền, còn ta danh tự nha. Hắn nhún vai, một bộ ta cũng không rõ lắm dáng vẻ. Lý Phàm nhẹ gật đầu, cũng không có hỏi tới. Hết chương.